Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 923, chương 10, bắn chết. Phía sau yên lặng để cho ta bất an. Giống như người đang nguy hiểm hoàn cảnh mà hắc ám trong hoàn cảnh. Thường thường sợ hãi là phía sau đột nhiên nhảy ra một cái gì dọa người tồn tại. Đối với phía trước sẽ xuất hiện cái gì phản ngược lại không có khẩn trương như vậy. Đây là bản năng. Thế nhưng một chút bất an ở trong lòng xuất hiện đầu mối sau này. Tựa như cùng một quả lựu đạn phần dẫn bị đốt. Sau đó nhanh chóng thiêu đốt. Bật được một tiếng nổ lên. Kia trước đã biến mất biến thành chết lặng cảm giác nguy cơ. Thoáng cái phủ đầy ta toàn thân. Thân thể ta bắt đầu nhanh chóng lạnh như băng. Dạ dày bắt đầu mãnh liệt co rút. Cho tới ta hơi chút cong một chút eo. Để cho mình thoải mái một chút. Ta không dám quay đầu. Yên lặng một giây. Ở nơi này một giây đồng hồ bên trong. Ta trừ hơi chút khom người. Tư thế còn dừng lại ở chỉ dẫn dáng vẻ. Ta bắt đầu ở trong lòng than phiền chính mình. Tại sao phải bắt quái nhảy tới hai bước tới chỉ dẫn phương hướng. Cũng cảm giác được rõ ràng. Kia lạnh như băng cảm giác là từ đầu ngón tay bắt đầu. Sau đó nhanh chóng bắt đầu lan tràn toàn thân. Ta tỉnh táo hơn. Chỉ để ý chỉ là một giây đồng hồ. Suy nghĩ đủ loại hỗn loạn. Ta còn là như thế nhắc nhở chính mình. Mặc dù nụ cười có chút cứng ngắc. Ta còn là được cười. Ta hô hấp dừng lại ở lỗ mũi. Ta sợ hô hấp một cái ta sẽ miệng to thở dốc. Tới bình tĩnh bất an trong lòng cùng nguy cơ. Ta chỉ có thể lựa chọn như vậy. Sau đó để cho mình xem, hoạt bát, xoay người. Rốt cuộc, ta xoay người. Cười nhìn Giang Nhất. Ta muốn nói. Lão đại, ngươi trông xem chưa? Nhưng một khắc kia nụ cười liền đông đặc ở trên mặt ta. Là bởi vì bắp thịt cứng ngắc nguyên nhân. Ta cái gì cũng không nói ra được. Chỉ là yên lặng nhìn Giang Nhất. Giang Nhất là một người đạo sĩ. Là một cái pháp lực cao tuyệt đạo sĩ. Trong truyền thuyết gần gũi nhất địa tiên tồn tại. Hoặc là có bên ngoài thân phận. Vẫn hoạt động ở thế gian này là trong vòng phần lớn biết. Gần gũi nhất địa tiên tồn tại. Đến tận bây giờ. Ta chỉ gặp qua Giang Nhất một lần xuất thủ. Mặc dù lợi hại. Nhưng ấn tượng lại không thế nào rung động. Dù sao thể nghiệm qua sư tổ xuất thủ. Thể nghiệm qua chân ni tỷ thần kỳ. Ta rất khó đi đối với hắn rung động. Bất quá. Ta còn tính toán rõ ràng tình. Trong lòng một mực minh bạch. Một lần xuất thủ tuyệt đối không đủ để cho ta nghĩ rằng Giang Nhất thực lực. Lại không dám không biết trời cao đất rộng lấy chính mình cùng Giang Nhất tới so sánh. Nhưng chính là như vậy một cái Giang Nhất. Hắn đứng sau lưng ta. Hắn không có bắt pháp quyết. Không có đạp động bước cương. Không có đi nguyền rủa. Thậm chí ngay cả phù chú cũng không có lấy ra một tấm. Càng không có biến thành cái gì kỳ quái tồn tại. Hắn vẫn Giang Nhất. Chỉ là hắn dùng một khẩu súng chĩa vào người của ta. Bầu không khí đang trầm mặc chung trở nên giằng co. Có lẽ đấu pháp ta còn có 0,1% cơ hội. Dùng thương chỉ lời nói. Khoảng cách gần như vậy chống cự. Ta cơ hội ở nơi nào? Chẳng lẽ dùng đạo gia giống công? Dùng ngốc hổ. Có lẽ đối với người bình thường hữu hiệu. Đối với bản thân liền là đạo sĩ. Cầm thương Giang Nhất không có hiệu quả. Trước lúc này, hắn có thể ung dung giết chết ta 10 lần. Nguyên lai, đạo sĩ cầm thương là phi thường đáng sợ. Ta trong đầu hiện lên như vậy một cái quái dị niệm đầu. Nhưng trên mặt bắp thịt rốt cuộc có thể hoạt động tự nhiên. Ta hỏi, tại sao là thương? Đang hỏi xong một câu nói này sau này. Ta độ ấm thân thể bắt đầu khôi phục. Giống như lão sư đã tuyên bố. Ta được đến một cái tệ hại số điểm. Ta còn khẩn trương cái gì? Đối mặt ta vấn đề. Giang Nhất vứt bỏ trong tay tàn thuốc. Thanh âm vẫn không có cảm tình màu sắc nói đến. Chỉ vì như vậy thì không sơ hở tí nào. Ngươi và sư phụ có giao tình. Ngạo mạn chậm đứng thẳng ngươi. Hai tay túi phụ. Nhìn Giang Nhất. Ta không nghĩ ra ta còn có cái gì chạy thoát khả năng. Ta cũng sợ tử. Nhưng ta thứ người như vậy chính là có nhiều chút tiện. Nếu phải chết. Vậy thì hung hăng hiếu kỳ một cái đi. Ừ. Có giao tình. Ta thập phần thưởng thức sư phụ ngươi. Nếu như không phải là ta thời gian tu hành so với hắn trường. Nếu như không phải là hắn từ đầu đến cuối. Ta vị trí một ngày nào đó sẽ là hắn tới ngồi. Điều kiện tiên quyết là nếu như hắn nguyện ý, Giang Nhất trả lời rất cẩn thận. Nhưng thương tiếng lên nòng âm ở trong đêm tối này cũng là như vậy chói tai. Cho nên vì vậy giết ta. Ta lông mày dương lên. Vị trí này đối với ta mà nói. Không trọng yếu như vậy. Trọng yếu đến ta muốn giết ngươi. Giọng nói của Giang Nhất bình tĩnh. Như vậy ngươi sợ chân ni đại tỷ đầu sao? Ta không phải vì chính mình tranh thủ tiền đặt cuộc. Là ta hiếu kỳ thật đã đến một cái cực hạn. Sợ, nàng lợi hại hơn ta rất nhiều. Mặc dù nàng không nghĩ ra hiện. Không biết đến nàng ở nơi nào. Hoặc là nàng lúc nào sẽ xuất hiện. Cũng tỉ như bây giờ cũng có thể. Cho nên ngươi nói đến nàng. Lòng ta đều tại buộc chặt. Giang Nhất dị thường thẳng thắn. Vậy ngươi tại sao phải giết ta không thể? Ta ngoẹo đầu, giống như một cái hiếu kỳ bảo bảo. Giờ phút này ta nghĩ ta đã hoàn toàn độc thân. Đây là người cuối cùng ta trả lời ngươi vấn đề. Bởi vì thời gian có hạn, nguyên nhân chính là chỗ này tồn tại Côn Lôn chi hồn. Vẫn tồn tại một cái tân thành thành chủ. Sau đó lão Lý tàn hồn cũng ở nơi đây chứ. Giọng nói của Giang Nhất vô cùng bình tĩnh. Mà ta sắc mặt lại một lần thay đổi. Giang Nhất làm sao biết? Chẳng lẽ Lộ Sơn? Lộ Sơn hắn là, ta không thể tin được. Giờ phút này ta khổ sở trong lòng so với biết rõ mình sẽ phải tử. Còn khó chịu hơn. Không có biện pháp gì có thể tiếp nhận đã từng sống chết có nhau chiến đấu qua. Ta đã coi hắn là thành so với bằng hữu còn thân hơn mật tồn tại nhân phản bội. Ta không biết ta tại sao còn hai bê quan tâm cái này. Ta đều phải chết. Có thể đây chính là ta người này nhược điểm. Tự giống với một cái thương nhân hắn không quan tâm hắn sản phẩm bán được thế nào. Hắn quan tâm là mua hắn sản phẩm người là hay không nhất trí khen ngợi. Cũng vì vậy coi hắn là bằng hữu như thế tức cười. Cái kia tức cười thương nhân nói. Mua bán có được hay không không có vấn đề. Ta quan tâm là tình nghĩa có ở đó hay không? Ha ha, ta chính là kia tức cười trần thừa nhất. Vào lúc này, trong nội tâm của ta rất là khổ sở. Trước khi chết khó như vậy quá là một kiện không thế nào tốt sự tình a. Ta nghĩ như vậy, sau đó tại thời điểm này thoáng cái nhào tới trên đất. Sau đó thừa dịp cái này xuống dốc địa thế. Nhanh chóng xuống phía dưới lăn đi. Ngay tại lúc đó. Tiếng súng không chút lưu tình vang lên. Ở nơi này ban đêm hết sức chói tai. Ta cảm giác đạn lực xuyên thấu. Ngay tại bắp đùi vị trí. Ở đạn chui vào thân thể trong nháy mắt. Nguyên lai là không đau. Đây chẳng qua là cảm giác thân thể nóng lên. Thống khổ là đang ở một giây hoặc là zero mấy giây sau này bộc phát ra. Vậy hẳn là đạn ở trong thân thể ta lăn lộn sau đó nổ lên chứ. Ta đang nhanh chóng hướng xuống dưới lăn lộn. Ở nơi này kịch liệt trong lăn lộn. Ta thể nghiệm đạn ở trong thân thể cảm giác. Bởi vì ta không có cách nào suy nghĩ khác. Ta chỉ là cầu nguyện. Hy vọng đang lăn lộn đến bên bờ sau này. Không phải là ta chết kỳ. Biết rõ mình phải chết. Cùng ở trước khi chết có hay không dãy giụa là hai chuyện khác nhau. Ta tiếp nhận vận mệnh. Nhưng không có nghĩa là vận mệnh nhất định chính là như vậy. Ta cuối cùng phải làm chút gì, mới có thể biết vận mệnh câu trả lời. Hướng phía dưới lăn đi, là ta có thể tới tránh qua đạn đánh chết biện pháp duy nhất. Ta lựa chọn như thế, ít nhất bây giờ đến xem là chính xác. Tiếng súng liên tiếp vang lên, kèm theo Giang Nhất hướng xuống dưới hướng tiếng bước chân. Nhưng không có một viên đánh chúng ta. Lăn lộn thời gian nhìn như rất dài, nhưng trên thực tế thật nhanh. Chỉ là chừng một phút, ta cũng đã lăn lộn đến đồi bên dưới. Đại não mê muội để cho ta phiền não. Vào lúc này mỗi một phút mỗi một giây cũng dị thường quý báu. Ta muốn dành thời gian nhảy vào trong nước. Như vậy hoặc là còn có một chút hy vọng sống. Giờ phút này cái kia cách ta bất quá thất 8 mét bên bờ. Đối với ta mà nói, lại xa xôi giống như thiên đường cùng địa ngục giữa khác biệt. Ta mãnh dung một chút đầu, cắn một chút đầu lưỡi, làm cho mình thanh tỉnh. Ta không dám đứng lên, lại không nói bắp đùi chúng thương hạn chế ta. giờ phút này ta đứng lên chính là một cái mục tiêu sống. Cho nên, ta cũng chẳng muốn quản Giang Nhất đến địa phương nào. Ta chỉ là dùng tận lực khí toàn thân nhanh chóng hướng bờ hồ leo đi. Nhưng là ta chính là không nhịn được chính mình hiếu kỳ. Ở trong quá trình này, ta quay đầu liếc mắt nhìn. Giang Nhất bóng người nhanh đến mức khó mà tin nổi. Chỉ là cái nhìn này. Hắn đứng sau lưng ta. Thương vẫn còn ở hắn trên tay phải. Đúng vậy, ta thế nào quên. Chân ni đại tỷ đầu là có thể phi. Giang Nhất tốc độ nhanh một chút lại có cái gì kỳ quái. Ta cảm thấy cho hắn đang chơi ta. Nếu như hắn nguyện ý, nói không chừng so với ta lăn lộn ta có thể nhanh hơn đến bên bờ. Hắn đứng ở ta phía trước. Thanh âm của hắn ở trên đầu ta xuất hiện. Ta không muốn dùng chân đạp ngươi. Mặc dù ngươi và sư phụ ngươi đều là không thế nào được người ta yêu thích ra hòa. Nhưng cũng không phải đáng giá làm nhục tồn tại. Được rồi, nên làm ta đã làm. Vận mệnh câu trả lời như cũ như thế. Ta không có cách nào. Ta nhìn khoảng cách ta không tới 2 mét bờ hồ. Cười khổ lật người. Rất thẳng hai mặt hướng về phía Giang Nhất. Hắn đứng. Ta nằm. Nhưng ta không nghĩ đưa lưng về phía hắn chết đi. Cảm giác kiểu chết này rất khuất nhục. Từ phía sau lưng bị người dùng thương đánh chết. Nguyên bản là rất tức cười. Một cái đến gần địa tiên một loại tồn tại đạo sĩ. Dùng bắn chết từ một người khác đạo sĩ. Giang Nhất giơ súng lên. Nói đến, không phải là Lộ Sơn. Chỉ bất quá ngươi không biết sự tình quá nhiều. Thật tốt, là một kiện đáng giá vui vẻ chuyện. Lộ Sơn không có phản bội ta. Chỉ bất quá, ta còn lo lắng. Hết thảy đều bị Giang Nhất nhìn thấu. Đường kia sơn không phải là nguy hiểm. Nhưng ta còn có biện pháp gì? Nhìn trên trời nguyệt lượng, ta có chút bi thương. Cũng không biết có phải hay không là ta trước khi chết ảo giác. Luôn cảm thấy nguyệt lượng trước có mấy cái bóng mờ. Mấy cái điểm nhỏ nhi. Giống như cảnh đấu võ chung. Cao thủ khinh công ở dưới ánh trăng phi đăng. Nếu như ngươi muốn bảo vệ một người. Kia biện pháp không nhất định là muốn thương yêu hắn. Nói không chừng cũng có thể tự tay đem hắn đẩy vào hiểm cảnh. Hoặc là, thực tế lựa chọn chỉ có thể như thế. Giang Nhất bỗng nhiên mở miệng nói một câu không giải thích. Được lời nói, ta còn không hiểu là ý gì. Chỉ nghe thấy tiếng súng liên tiếp vang lên. Thân thể ta không tự chủ được theo đạn chui vào, mà có chút bắn lên. Đau nhức để cho ta tự bảo vệ mình ý thức đang dần dần mở ra. Ta sắp hôn mê. Nhiệt độ lúc rời thân thể ta, mà Giang Nhất liếc lấy ta một cái. Sau đó không chút lưu tình một cước đem ta đá vào trong hồ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.